Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, còn không chết. Trọn vẹn 80 hơn nhiều tên đại đế, tại không đến thời gian một ngày ở bên trong, vẫn lạc tại Đông Thắng Tinh, mà cái này 80 nhiều người chính giữa, Thanh Lâm giết chết, ít nhất cũng có 30 tên. Giờ này khắc này, Thanh Lâm sau lưng Xích Dương, đang tại theo hắn đánh chết chân đế, mà rất nhanh gia tăng. Trước khi giết Phi Lâm về sau, Thanh Lâm là được đạt đến 550 luân phiên. Về sau lại giết Vân Ly 4 người, Xích Dương lại tăng 60 luân phiên, đạt đến 610 luân phiên. Ngày nay, Thanh Lâm liên tiếp đánh chết 4 gã chân đế. Bất quá tối cao cũng chỉ là tam kiếp chân đế, nhưng sau lưng Xích Dương cũng đã đạt đến 642 luân phiên, sắp tấn chức 650 luân phiên, đột phá 6 kiếp chân đế. Một khi đột phá 6 kiếp chân đế, Thanh Lâm muốn giết Hải Yến, liền là căn bản không cần triệu hồi ra đế thần hư ảnh. Thậm chí, Thanh Lâm đều có lòng tin, cùng Hải Yến, Xích Lân, Hoàng Tiên ba người, đồng thời giao chiến, ba người đều là 8 kiếp chân đế. Nếu là có thể đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết, tiến tới thôn phệ, Thanh Lâm sẽ không lại đề thăng thân thể tu vi, mà là tăng lên pháp tắc tu vi. Ngày nay, Thanh Lâm pháp tắc tu vi chỉ là thánh vực cảnh đỉnh phong. Nhưng thì ra là bởi vậy, Thanh Lâm chỉ cần chút ít hứa linh nguyên mà có thể đột phá khai thiên, đưa tới khai thiên kiếp, vượt qua khai thiên kiếp về sau, lại nuốt phệ thiên kiếp chỗ mang đến tạo hóa, tăng thêm cái này ba gã 8 kiếp chân đế nồng đậm linh nguyên. Thanh Lâm cũng có thể trực tiếp bước qua khai thiên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ, đưa tới đế kiếp, có phá kiếp thạch nơi tay, Thanh Lâm pháp tắc tu vi cũng sẽ một lần hành động phong đế. Nhìn qua Thanh Lâm vậy mà tại đây trong thời gian thật ngắn đánh chết 4 gã chân đế, Xích Lân cùng Hoàng Tiên con mắt đều muốn đỏ lên. Ngày nay cái này một khối trên đất bằng cũng vẻn vẹn chỉ còn lại mấy tên đại đế mà thôi. Hơn nữa, đều là giả đế, coi như là tăng thêm chính mình 3 người, tăng thêm cái kia vẫn còn cùng Đông Thắng Tinh giao chiến đại đế cảnh, cũng chỉ là còn lại không đến 20 tên đại đế. 7 đại tinh thần cùng Đông Thắng Tinh trận chiến đầu tiên, mặc dù là kể từ bây giờ mà nói, cũng đã là thảm bại. Đông Thắng Tinh tuy nói cũng đã chết một ít đại đế, có thể cái kia số lượng cùng 7 đại tinh thần so sánh với, quả thực là chênh lệch quá nhiều. Hải Yến, ngươi nếu là lại giết không được hắn, lão phu hai người sẽ phải xuất thủ. Hoàng Tiên sốt ruột nói, ba người đều là 8 kiếp chân đế, có thể Hải Yến thân phận đặc thù, hắn sau lưng còn có cực kỳ cường đại bối cảnh, bằng không mà nói, cũng sẽ không biết là Hải Yến với tư cách nhất cao thống lĩnh. Hoàng Tiên cùng Xích Lân hai người kiêng kỵ thân phận của Hải Yến, mới có thể nghe theo Hải Yến không có ra tay. Nhưng chỉ có loại này nghe theo, lại để cho 7 đại tinh thần đệ nhất thê đội, lần nữa chết 4 gã chân đế. Hải Yến trong nội tâm đồng dạng là lửa giận bộc phát. Nàng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, Thanh Lâm vậy mà sẽ có như thế tâm cơ, dùng oanh kích phương thức của mình, giấu qua chính mình tai mắt, tiến tới đánh chết 7 đại tinh thần đại đế. Tại Thanh Lâm trong tay, 7 đại tinh thần mặc dù là người nhiều hơn nữa, giờ phút này lại cũng đã bối rối muốn chết, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu công kích. Ngươi cho bổn đế dừng tay. Hải Yến lao ra, trực tiếp giết tiến vào 7 đại tinh thần tu sĩ giữa đám người, hướng phía Thanh Lâm oanh đánh tới. Thanh Lâm quay đầu nhìn Hải Yến một mắt, khóe miệng nhấc lên, lộ ra một vòng dữ tợn tiếu ý. Giờ này khắc này, Thanh Lâm cái kia trắng noãn trên mặt quần áo cũng dẫn theo một chút máu tươi. Hắn trên mặt thậm chí đều có máu tươi chảy xuôi, càng lộ ra yêu dị. Oanh, Hải Yến công kích đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm thậm chí không chút nào ngăn cản, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, nhưng mượn cái này cổ lực đạo, Thanh Lâm thân ảnh nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở một ngày nghỉ đế trước mặt. Cái kia giả đế nhìn thấy Thanh Lâm xuất hiện, đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến, người sợ hãi sao? Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng vang lên, quyền đầu trực tiếp oanh phát nổ người này giả đế đầu lâu. Đem hắn nguyên thần, nháy mắt thôn phệ, người này chỉ là bốn kiếp giả đế, dùng cái này khắc Thanh Lâm cần có linh nguyên, gần kề là Thanh Lâm gia tăng lên ba luân phiên xích dương mà thôi. Lúc đến nỗi nay, Thanh Lâm đã có được 645 luân phiên xích dương, chỉ kém 5 luân phiên mà có thể đột phá 6 kiếp chân đế. Lại là một cái, Hoàng Tiên cùng Xích Lân hai người triệt để đỏ mắt, khàn giọng quát, Hải Yến, ngươi còn có thể hay không đi? Nếu không thể, hai ta người liền muốn xuất thủ. Hải Yến không có trả lời, nàng hảo thắng tâm, làm cho nàng không muốn làm cho Hoàng Tiên hai người ra tay. Nàng cũng không tin, chính mình đường đường một cái 8 kiếp chân đế, vậy mà giết không được Thanh Lâm. Người này ngũ kiếp chân đế khí tức đã đạt đến đỉnh phong, lại thôn phệ chỉ sợ sẽ đạt tới 6 kiếp chân đế. Xích Lân diện mục dữ tợn, mở miệng nói ra, ngũ kiếp chân đế liền mạnh mẽ như thế, có thể cùng 8 kiếp chân đế một trận chiến, nếu thật đột phá 6 kiếp chân đế, chỉ sợ ta và ngươi cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hải Yến, không là chúng ta không nghe theo lời của ngươi, thật sự là người này quá mức quỷ dị, như mặc hắn như thế xuống dưới, ta đệ nhất thê đội đều muốn vẫn lạc tại này. Hoàng Tiên nghe được chuyện đó, không còn có do dự, hắn thân ảnh trực tiếp lao ra, hướng phía Thanh Lâm lao nhanh mà đi. Cùng lúc đó, Xích Lân cũng là thần sắc dữ tợn, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, vung chạm phía dưới, lập tức có vạn trượng đao mang xuất hiện, hung hăng bổ về phía Thanh Lâm. Hải Yến đã trầm mặc, tại đây trầm mặc chính giữa, càng là có lửa giận ngập trời cùng nồng đậm sát cơ theo trong nội tâm tóe phát ra. Nàng nguyên cho là mình có thể giết Thanh Lâm, có thể kết quả chẳng những không có giết chết, lại là vì cái này quyết định sai lầm, lại để cho 7 đại tinh thần tổn thất 5 tên đại đế. Oanh, Hoàng Tiên công kích tiến đến, trực tiếp oanh tại Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm hai chân lập tức nổ tung, hắn căn bản cũng không có né tránh, càng là không có ngăn cản, bởi vì lúc này giờ phút này, Thanh Lâm thầm nghĩ lại giết một gã đại đế, gần kề một gã, Thanh Lâm liền có thể đột phá 6 kiếp chân đế. Soạt, cái kia vạn trượng đao mang cũng là tại lúc này bổ xuống dưới. Không gian xé rách, kéo phong bạo, uy thế vô cùng, có dữ tợn sát cơ. Thanh Lâm vẫn không có né tránh, không có ngăn cản, mặc cho cái kia màu đen vạn trượng đao mang, trực tiếp đem thân thể của mình, sinh sinh chém thành hai nửa. Như tình hình chung, Thanh Lâm đã tử vong. Nhưng khi Hải Yến nhìn về phía điểm tích lũy bảng thời điểm, tên Thanh Lâm, y nguyên như là diệu nhật lại lóe lên nhấp nháy, còn chưa có chết. Hải Yến ánh mắt lập lòe, giờ này khắc này, nàng cũng đã không thể bảo trì cái loại này lạnh nhạt. Thanh Lâm chỉ cần bất tử, sẽ đối với 7 đại tinh thần, thậm chí đối với chính mình 3 người, đều sinh ra không cách nào hình dung cường đại uy hiếp. Cho ta chết, cái này một cái chớp mắt, Hải Yến cái kia mỹ lệ trên mặt đẹp, thậm chí đều lộ ra một vòng dữ tợn, cái kia chín chuôi nhật nguyệt chi kiếm, càng là tại lúc này hóa thành một thanh, hung hăng oanh kích tại Thanh Lâm trong đó một nửa trên thân thể. Oanh, máu tươi đầy trời, Thanh Lâm cái kia một nửa thân thể triệt để nổ tung, nhưng Hải Yến bọn người vẫn không có buông lỏng. Bởi vì tên Thanh Lâm, hay là tại điểm tích lũy trên bảng. ba người công kích, cơ hồ đều là tại trong nháy mắt phát ra. Giờ này khắc này, Thanh Lâm Y Nguyên còn có một nửa thân thể tồn tại. Hơn nữa, đã đi tới một gã ngũ kiếp giả đế trước mặt. Cái kia ngũ kiếp giả đế thấy vậy, còn tưởng rằng Thanh Lâm đã tử vong, chỉ còn lại có cái này một nửa thân thể, lập tức lộ ra dữ tợn, muốn đem hắn phá hủy. Nhưng lại vào thời khắc này, một đạo quang mang bỗng nhiên từ nơi này một nửa trên thân thể xuất hiện. Một cái đại thủ, trực tiếp xuyên thấu hư không, một tay lấy cái này ngũ kiếp giả đế nắm trong tay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.